Chương 2160, 2421 đa bảo đạo nhân dự định. Vậy cảm ơn nương nương, chỉ là, ta đã quyết định, cũng sẽ không sửa lại. Không quan tâm nữ hoa nương nương nói như thế nào, Lâm Thiên Diêu đã quyết định. Hắn ý đi đã quyết, là bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Nữ hoa nương nương sâu đậm nhìn hắn, qua thời gian thật dài sau đó, mới có mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy ngươi hãy đi đi. Đến nơi đó, ngươi tự nhiên biết, ta tại sao nói vậy bảo. Trừ cái đó ra, ta còn có một việc tình phải nói cho ngươi. Cái gì Lâm Thiên Diêu hỏi, đều đến cái này chặn cửa phía trên, còn có thể có chuyện gì đâu thông thiên giáo chủ đại đệ tử, hôm qua, bái yết quá ta. Nữ hoa nương nương chỉ là nhàn nhạt một câu nói, lại làm cho Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt sợ ngây người. Thông thiên giáo chủ đại đệ tử, cái kia không phải đa bảo đạo nhân sao hắn qua đây, bái yết nữ hoa nương nương làm cái gì đấy. Lâm Thiên Diêu còn nhớ mình lần trước nhìn thấy đa bảo đạo nhân bộ dạng, mặc dù không có nói chuyện nhiều, thế nhưng hắn chuẩn thánh tu vi, cũng cho Lâm Thiên Diêu ấn tượng thật sâu. Tam giáo đệ tử mặc dù nhiều, thế nhưng hất kim vi chỉ, đa bảo đạo nhân hay là hắn nhìn thấy người thứ nhất chuẩn thánh. Hắn cách hay là thánh nhân, chỉ là kém một luồng hồng mông tử khí. Chỉ là, cái kia một đường chênh lệch, thường thường chính là cách biệt một trời. Đương nhiên, hắn chuẩn thánh tu vi tuy là gây nên tới Lâm Thiên Diêu chú ý, còn chưa đủ để lấy để Lâm Thiên Diêu ghé mắt. Chân chính để Lâm Thiên Diêu chú ý tới hắn cũng là hắn ngày hôm đó biểu hiện. Có thể nói, hắn là ngoại trừ thông thiên giáo chủ ở ngoài, tiệt giáo tỉnh táo nhất một người. Mà hắn, dường như cũng đã nhìn ra ngày đó cục diện, chính mình sư phụ không có khả năng xuất thủ, vẫn liền không nói thêm gì nói. Đây là một cái tâm trí cứng cỏi, lại phúc nguyên thâm hậu người. Đây là Lâm Thiên Diêu chứng kiến hắn sau đó, làm được đầu tiên mắt phán đoán. Điều này cũng làm cho thảo nào, sau này hắn sẽ có như vậy tao ngộ rồi. Tây Phương Nhị Thánh xuất động, đưa hắn nắm đi, làm Phật môn hiện tại Phật. Hắn Phật hiệu, là Như Lai. Như vậy nhất tôn hiện tại đã gọi là truyền kỳ, tương lai càng là thiên hạ một trong những cự đầu nhân vật. Hiện tại qua đây bái yết nữ hoa nương nương, là có ý gì nương nương, hắn tới nơi này, là vì chuyện gì Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác kỳ quái. Lúc này, đa bảo đạo nhân hiện đang vội vàng bế quan tu hành A làm sao còn có thời gian chạy đến nữ hoa nương nương nơi này. Trọng yếu hơn chính là, cái này là hắn ý của mình, hay là hắn ý của sư phụ nếu như là hắn ý của sư phụ. Như vậy ý nghĩa nhưng là khác rồi. Hắn tới bái yết ta, là vì trao đổi ở phong thần đại kiếp nạn ở giữa, như thế nào chuyện hợp tác. Lâm Thiên Diêu nhíu mày một cái, nữ hoa nương nương lời này, nói vô cùng ngoan vị. Nhất tôn chuẩn thánh, tìm đến nhất tôn thánh nhân hợp tác bọn họ toan tính mưu đến tuột cùng là cái gì là vâng đúng hắn ý của mình, vẫn là đại biểu toàn bộ tiệt giáo điểm này hết sức trọng yếu, nếu như là thông thiên giáo chủ để hắn tới, vậy chuyện này, tự nhiên có tương lai. Chỉ là, nghĩ đến thông thiên giáo chủ tính cách. Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy, hắn dường như là không thể làm được như vậy chuyện người. Thông Thiên giáo chủ chắc là sẽ không qua đây thương lượng với ta hợp tác. Hắn lần này qua đây, thuần túy là ý của mình. Nữ hoa nương nương cùng Thông Thiên giáo chủ cùng nhau thành thánh, đã nhiều năm như vậy, đối với Thông Thiên giáo chủ tính cách tự nhiên hiểu. Nàng biết, cái này nhân loại, tuyệt đối sẽ không tìm hợp tác với mình, đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn việc làm, đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Kiếp trước thông thiên giáo chủ không phải đến rồi cùng đường thời điểm, cũng sẽ không đi cầu nữ hoa nương nương hỗ trợ. Mà một đời, hắn còn chưa tới cái loại tình trạng này, tự nhiên càng thêm không thể nào. Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng minh bạch điểm này, lúc này thông thiên giáo chủ, là không có khả năng đến tìm nữ hoa nương nương hỗ trợ đối phó chính mình sư huynh. Lao tử, Nguyên Thủy, thông thiên ba người bên trong, thông thiên tuy là tính cách nhất bất thường, vì thế nhân sở lên án, nhưng là lại là nhất trọng tình trọng nghĩa một người. Lúc trước hắn vẫn cố kỵ cùng hai người tình phần, mặc cho đệ tử của mình bị khi dễ thành cái dáng vẻ kia, đều chưa từng xuất thủ. Muốn không phải sau lại Quảng Thành Tử ba lần bái yết Bích Du cùng, chỉ sợ hắn còn sẽ không xuất thủ. Như vậy một cái người trọng tình trọng nghĩa, lúc này, làm sao có thể liên hợp ngoại nhân đối phó chính mình sư huynh tam giáo tranh, nói cho cùng, vẫn là đạo giáo nội bộ mâu thuẫn, nếu là có ngoại nhân tới, cái kia tự nhiên thì không nên. Chỉ là, hắn như vậy trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng không cần thiết. Hắn trong giáo mỗi cái đệ tử, đều đúng như vậy trọng tình trọng nghĩa, vâng theo sư phụ mệnh lệnh. Cái này không, hiện tại đa bảo đạo nhân, liền dùm lên chuyện như vậy, hắn dĩ nhiên vòng qua chính mình sư phụ, cùng mặt khác nhất tôn thánh nhân tiếp xúc. Hắn đây là ý gì? Hắn đây là muốn phản xuất sư cửa sao? Hắn tìm nương nương, là vì cái gì lẽ nào, là muốn bái nhập đến nương nương môn hạ, không tham dự trận này loạn chiến sao? Lâm Thiên Diêu hở tờ lên chân mày, nhìn nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương hoàn toàn chính xác có như vậy năng lực. Mà đa bảo đạo nhân, có thể nghĩ như vậy, cũng là nhân chi thường tình. Ai cũng không muốn đi làm cái kia phong thần bảng một luồng oan hồn, dù cho tu vi cao tới đâu, cũng có bị tiêu diệt nguy hiểm. Chàng bái tại nữ hoa nương nương môn hạ, không có nguy hiểm, tiêu giao khoái hoạt. Không có, hắn cũng không phải muốn bái nhập đến môn hạ của ta, chỉ là, hắn nhớ muốn cho ta ở sau này hắn gặp nạn thời điểm, ra tay trợ giúp hắn một lần. Để báo đáp lại, hắn cũng đều vì ta làm một sự tình. Thì ra đúng như vậy, cái này đa bảo đạo nhân, ngược lại là rất tinh minh, dĩ nhiên trước giờ cho mình dự định như vậy một con đường ra, hắn ngược lại là thông minh. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, hắn vẫn cùng ta nhắc tới ngươi, chỉ bất quá bị ta qua loa tắc trách tới. Ta xem hắn, tựa hồ đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Nữ hoa nương nương, lại tự mình nói một câu nói như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu ngẩn ra sau đó, nét mặt cũng lộ ra rồi nụ cười cổ quái. Thiên hạ này, nhưng phàm là người tu đạo, có cái kia, đối với ta không có hứng thú đâu, lấy chuẩn thánh tu vi, đi chọn chiến thánh nhân quyền uy. Cái này cái trên thế giới, sợ rằng, không còn có khác chuẩn thánh dám làm như vậy. A chào tạm biệt, nương nương, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Sau này, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Lâm Thiên Diêu cười to hai tiếng, sau đó, xoay người ly khai nữ hoa thần cung.